từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 111 thẻ vàng quyền hạn cẩu, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói ngược lại tốt, nói chuyện la vĩ khí thì không đánh một chỗ tới chính mình. Đối Lam Noãn Yên ảnh chụp nhất kiến trung tình, dùng cỡ lớn thêm nàng WeChat bị cử, sang mấy cái cỡ nhỏ đi thêm vẫn là bị cử. Người con mẹ nó thì cao quý như vậy a, kết quả đây, ngươi bị pua đi, bị một cái ngụy trang thành phú nhị đại nam nhân cho câu được a, chân chính một cái 10 tỷ giá trị con người phú nhị đại ngươi không muốn, ngươi đi cho một cái pua điều ti mặt trắng nhỏ ôm ấp yêu thương. Thật là ngu xuẩn chết, tức chết cá nhân. Noãn Yên muội muội, ta ngươi nhất định phải thấy rõ ràng hắn ngăn nắp xinh đẹp phía dưới xấu xí sắc mặt. Lúc này, phổ thông bóng trên đường. Làm Noãn Yên tuy nhiên đánh bóng thất bại, nhưng là dáng người của nàng rất yêu nhã, siêu mỹ. Giang Thần không khỏi nhìn nhập thần, liền đứng tại Lam Noãn Yên sau lưng, ôn nhu thì thầm nói. Bảo bối ta dạy cho ngươi đánh, nói, Giang Thần từ phía sau ôm lấy Lam Noãn Yên, nắm lên bàn tay nhỏ của nàng, lẳng lặng thưởng thức Lam Noãn Yên sắc đẹp. Lam Noãn Yên cảm giác nàng thân mật cùng nhau, ngứa một chút dòng nước ấm theo vành tai chỗ mẫn cảm truyền khắp toàn thân, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời nổi lên hai đóa mây đỏ. Hơi hơi nghiêng đầu, Giang Thần lại là xích lại gần một chút, Lam Noãn Yên thuận thế nhắm lại hồ mắt, nàng vừa dài lại vểnh lên lông mi sờ sờ động lòng người. Giang Thần hôn lên môi của nàng, hai người nhiệt tình hôn nhau lấy. Hai người hôn nồng nhiệt, không coi ai ra gì. A a a a, một bên La Vĩ nhất thời nổ, nóng này vạn trường, hỗn đàn tiểu tử, các ngươi vậy mà trước mặt mọi người hôn môi, thật quá không biết xấu hổ. Vừa ôm vừa hôn, các ngươi sẽ không phải liền một bước kia đều làm đi. La Vĩ tâm tính đều nổ, chính mình liền cái WeChat đều thêm không đến nữ thần, lại nhưng đã cùng người phát triển đến một bước này. Thật con mẹ nó hâm mộ ghen ghét đến làm cho người giận sôi, La Vĩ ánh mắt đều ghen ghét đỏ lên. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thần cùng Lam Noãn Yên thân mật vô cùng, liền tùy tiện đánh chơi bóng, một cái dám dạy, một cái dám học. Quả thực đánh thứ đồ gì a, sát vách lão nãi nãi đều so với các ngươi đánh tốt. La Vĩ lên cơn giận dữ. Ta muốn tiểu tử này triệt để lăn ra hoa bân. Ta không muốn gặp lại hắn. Được rồi, quản lý lĩnh mệnh đi vào Giang Thần cùng Lam Noãn Yên trước mặt cười lạnh nói. Thật xin lỗi vị này phổ thông người sử dụng, đầu này huấn luyện bóng đường, chúng ta muốn trưng dụng. A trưng dụng, Giang Thần cùng Lam Noãn Yên chính chơi hăng say đâu, bên này liền đến cái khách không mời mà đến. Giang Thần buồn bực, thế nhưng là chúng ta đã giao quá lãng phí a, không có cách dựa theo chúng ta hoa bân quy tắc tôn quý hội viên được hưởng bóng đường ưu sử dụng chức quyền. Quản lý ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ một bên cao cao tại thượng nhưng lúc này lại giận không nhịn nổi La Vĩ cung kính nói. Vị này La tiên sinh là chúng ta thẻ vàng hội viên, rất xin lỗi, hắn trưng dụng các ngươi bóng đường, chỗ lấy các ngươi hiện tại chỉ có thể đổi một đầu bóng đường. Người sáng suốt đều nhìn ra, đây là La Vĩ tại nhằm vào Giang Thần cố ý cho Giang Thần chế tạo khó chịu. Coi như đổi một đầu bóng đường, đoán chừng cũng sẽ kết quả giống nhau. Cùng lão tử chơi quyền hạn, thẻ vàng rất nghiêu bức sao, làm Noãn Yên bị mất hứng, có chút sinh khí, yêu kiều nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người là La Thư Tuyên ca ca ta theo ngươi vốn không quen biết ngươi tại sao phải tới quấy rầy ta cùng bạn trai ta. Chấm, La Vĩ một mặt vô tội. Noãn Yên muội muội, đây đều là hiểu lầm a, ngươi bị hắn lừa, hắn căn bản chính là cái tiểu tử nghèo, tiếp cận ngươi là có mục đích khác, ngươi chẳng lẽ một chút cũng nhìn không ra sao? Lại nói, ta đây là thẻ vàng đặc quyền, hoa bân quy định cũng không phải ta quy định. Làm Noãn Yên biểu thị không muốn để ý đến hắn, bên này cãi lộn, nhất thời đưa tới chung quanh chơi bóng khách hàng chú ý, ào ào súng lại tới. Xảy ra chuyện gì, hình như là một cái thẻ vàng moderator tại làm khó dễ chúng ta những thứ này phổ thông khách hàng. Thẻ vàng thì rất nghiêu bức sao, thật là khinh người quá đáng, xuyệt thẻ vàng hội viên thế nhưng là năm tiêu phí 2 triệu chúng ta có thể đắc tội không nổi. Những khách chú ý, súng lại 3 tầng trong 3 tầng ngoài, có giữ im lặng cũng có chưa Giang Thần bênh vực kẻ yếu. Tiểu ca đừng sợ hắn, cùng hắn vừa tới cơ sở chúng ta lên tiếng ủng hộ ngươi. Ta đập video, hắn cách làm này là làm trái quy tắc chúng ta có thể tố cáo hắn. Đúng, đừng sợ chúng ta không thể gặp loại này nối giáo cho giặc người. Giang Thần cười lạnh chuyển hướng trận kia trả ý nói. Thẻ vàng hội viên liền có thể tùy tiện đổi phổ thông khách hàng sân bãi A, sân bãi quản lý đã sớm cùng La Vĩ thông đồng một hơi, thản nhiên nói. Vị này phổ thông khách hàng, theo quy củ tới nói là như vậy, thẻ vàng thì thẻ vàng đặc quyền, có thể tùy thời chỉ định tuyển dụng bóng đường, ngươi không có lựa chọn khác. Hắn sớm đã ngoài cười nhưng trong không cười, lại nói, đương nhiên, ngươi muốn là cảm thấy không phục ngươi có thể lui khoản, tùy thời rời đi nơi này. Ồ, muốn ta rời đi nơi này, có dễ dàng sao như vậy? Giang thần trêu tức cười một tiếng. Ta Giang thần muốn ở nơi nào thì ở nơi nào? Làm Noạn Yên vô cùng tức giận, nàng thế nhưng là luật sư, thì không thể gặp dạng này chuyện không công bình, mắt hạnh trợn lên nói. Các ngươi thật quá phận, ta có thể theo lệ khởi tố các ngươi làm trái người tiêu thụ quyền lợi. Khởi tố chúng ta, chấm, là vĩ thần Thái Phi Dương, một mặt bất cần đời nói. Khôi hài đâu, đi, hiện tại có tiền cũng là ba ba, Noạn Yên muội muội, ngươi bạn trai này kỳ thật cũng là cái nghèo bức ngươi bị lừa a, ta một năm nạp tiền hơn 2 triệu thẻ vàng hội viên hiểu không? Coi như khởi tố, ngươi khởi tố qua Hoa Bân sao? Là vĩ một mặt lãnh ngạo, cao cao tại thượng, một cái thẻ vàng hội viên tương đương với 1.000 cái phổ thông khách hàng, cho nên. Mất đi một cái Giang thần căn bản là vấn đề nhỏ. Lại nói qua tầm vài ngày danh tiếng đè xuống, phổ thông khách hàng vẫn như cũ còn nhiều. Quản lý cũng là cười cười. Là như vậy, chúng ta Hoa Bân cũng là bảo trì cao phẩm chất khách hàng, giống là vị tiên sinh dạng này mới là tốt nhất chi tuyển tiên sinh, người nếu là không có tiền, không có thẻ hội viên, xin mời rời đi đi. Phổ thông những khách chú ý, ảo ảo khí phẫn điền ưng, nhiệt liệt lên án. Đúng là mẹ nó biệt khuất, cái này Hoa Bân quan lại bao che cho nhau, căn bản không đem chúng ta làm người. Cầu thí một dạng, chúng ta món tiền nhỏ cũng không phải là tiền. Tiểu ca đi thôi, chúng ta trứng chọi đá, nhìn làm người tức giận. Giang thần khinh thường cười một tiếng, thật không khéo ta còn giống như thật có một tấm thẻ hội viên. Ha ha ha, người có thẻ hội viên, là vĩ cười to, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới đi, người nếu là có thẻ hội viên, ta tại chỗ đem ta thẻ vàng ăn hết. Tại nhiều mục đích sáng rực phía dưới, Giang thần đem bàn tay nhập khẩu túi, lấy ra một chương. Bạch kim thẻ, mọi người nhất thời ngây ngần cả người, là vì ánh mắt chừng đến tròn trịa cái này con mẹ nó sáng lấp lánh là cái gì. Quản lý nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, chung quanh khách hàng, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này đây là cái gì? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.